Kế thất thiên kim, chương 74, 74, hai trường hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không có bị chẩn đoán được có thai, Giao Nương ngồi xe ngựa trở về cũng cảm thấy không có gì. Nhưng là từ bị chẩn đoán được có thai, ra Khôn Ninh Cung, nàng chuẩn bị lên xe, liền gặp Cao Huyền Sách khẩn trương xem xét một phen, vẫn cảm thấy không yên lòng, nếu không ta ôm ngươi trở về đi. Giao Nương nhanh chóng vẫy tay. Cái này gọi là cái gì lời nói, lúc này mới có thai, mới vừa Vương Thái Y đều nói ta vô sự, ngày sau lưu tâm chút liền tốt rồi. Trong cung này người đến người đi, người khác nhìn thấy, nói cái gì cũng không tốt, ngày thường vô sự còn sinh sự, hiện tại làm gì sinh sự. Nàng biết được mới đầu mang thai thì không cần lộ ra tốt. Ngược lại quá nhiều người chú ý, tâm thái dễ dàng thất thường. Sinh hài tử nhưng là quỷ môn quan. Cao Huyền Sách vẫn cảm thấy không ổn, vậy làm sao được đâu, vạn nhất có chuyện ta nhưng làm sao được. Người như vậy lo được lo mất, ngược lại ta khẩn trương, người liền bình thường tâm tốt. Giao Nương trấn an hắn, cũng là, hắn cũng mới 18 tuổi, chính mình đều vẫn còn con nít đâu. Cố nhiên như vậy khẩn trương chính mình, để nàng thực hưởng thụ, nhưng là cũng không thể vẫn luôn như thế. Cao Huyền Sách gặp Giao Nương trấn định tự nhiên, hắn cũng tỉnh táo lại. Lập tức lên chính mình kiệu, nhưng cùng thường lui tới ngồi ở kiệu thanh thản bất đồng, lần này liên tiếp quay đầu sang đây xem Giao Nương, mãi cho đến Hoàng Tử Sở, mới phát giác được bụi bặm lạc định, tâm rốt cuộc có thể đặt về trong thân thể. Giao Nương cũng cảm thấy rất thần kỳ, nàng sau khi vào nhà, rút đi áo khoác, nằm tại trên mỹ nhân sạp, một bên Cao Huyền Sách rất ân cần đưa một ly nước ấm lại đây. Đa tạ, Giao Nương nghiêng đầu cười tủm tỉm. Như thế nào vẫn cùng ta khách khí như vậy, thế nào có hay không có muốn ăn đồ ăn? Cao Huyền Sách nắm Giao Nương tay không bỏ, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau không chỉ muốn đối Giao Nương tốt, cũng muốn đối với nàng trong bụng hài tử tốt. Giao Nương gật đầu, là có một chút đói bụng, nhưng là tại Thừa Đức mỗi ngày ăn ăn mặn, hôm nay muốn ăn thanh đạm chút. Cao Huyền Sách vội vàng đi xuống phân phó, trong cung một chút tin tức đều truyền rất nhanh. Nhất là Phi Tần cùng Hoàng Tử Phi có thai, càng là truyền nhanh chóng. Nghiêm Phi chỗ đó đang cùng nhi tử tức phụ nói chuyện, liền nghe được Khôn Ninh cung truyền ra tin tức, Thần Vương Phi có tin vui. Đã có tin tức sao? Nghiêm Phi hỏi, hồi nương nương, Khôn Ninh cung bên kia truyền ra tin tức nói Thần Vương Phi đã có thai 2 tháng, ngày tuy rằng ngắn, nhưng vẫn có thể đem đi ra. Hồng Quý Phi đã ban thưởng 2 cung. Chính tự mình đi trước Hội Ninh Điện hướng Hoàng thượng báo tin vui đâu. Tuy nói Nghiêm Phi không được sùng, tốt xấu là đã sinh hoàng tử, hỏi thăm một chút loại này mọi người đều biết tin tức, còn có thể nghe được. Nàng đối bên người nữ quan nói, các ngươi đi trước chuẩn bị lễ đưa đi Hoàng Tử Sở, lại thay ta đi Khôn Ninh cung cùng Quý Phi nương nương nói một tiếng chúc mừng, liền nói bản cung ngày mai tại tự mình đi qua chúc mừng. Mộc Uyển Đồng không nghĩ đến Giao Nương như thế nhanh liền mang thai. Nàng hoàn toàn đều còn chưa nghĩ tới sinh hài tử sự tình, trước mắt mà nói vẫn là tứ hoàng tử chân tổn thương là trọng yếu nhất, nàng đã cầm phụ vương đi thăm danh y, mời người tiến cung trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào chuyện này còn chưa làm tốt, liền nghe được Giao Nương tin tức như thế, loại này hỉ tin đối với người khác mà nói đương nhiên là hoan nghênh, nhưng là đối với cùng vào cửa Mộc Uyển Đồng nhưng liền là ký. Thích, đương nhiên. Nghiêm Phi đến cùng là phi tử, sẽ không cùng thôn phụ giống nhau à, chỉ vào bụng con dâu bụng nói cái gì gà không đẻ trứng loại này lời nói, nhưng là nàng vẻ mặt liền nhạt rất nhiều. Cố tình Mộc Uyển Đồng vẫn không thể nói cái gì, nàng đều không biết có cái gì thật gấp. Hiện tại càng hẳn là sốt ruột không phải chân tứ hoàng tử sao, đáng tiếc không có người sẽ nghĩ như vậy. Nàng trở lại chính mình tẩm cung thời điểm, liền nhìn thấy không ít trong cung cung nữ thái giám xuyên qua ở đây. Thậm chí đại tổ vương Nguyên Xương đều riêng lại đây tam sở thăm. Giao Nương đang dùng bữa tối, vừa đang có mang, không tốt không gặp khách, chỉ cần có lai khách, Giao Nương đều sẽ gặp nhau, nàng biết mình thân thể phi thường tốt. Điểm ấy liền rất quan trọng, ngược lại là Cao Huyền Sách nhíu mày hỏi từ Hồng Quý Phi ở đâu tới hai vị ma ma. Có thai người muốn nhiều nghỉ ngơi đi như thế nào có thể làm lụng vất vả gặp khách. Hai vị này cũng xem như tư lịch phi thường sâu ma ma. Một vị họ Khương, một vị họ Triệu. Khương ma ma có thể đùa nghịch Giao Nương, dù sao nàng là Hồng Quý Phi người bên cạnh, trưởng bối người bên cạnh đều được kính, đây chính là quy củ, hơn nữa bà tức phụ tự nhiên chính là không bình đẳng. Nhưng là thần vương bất đồng, hắn cũng không phải là cái gì dễ khi dễ. Bởi vậy, hắn vừa hỏi, Khương Mama vội vàng nói. Là như vậy không sai, nhưng trong cung như thế, không khỏi người khác nói vương phi lên mặt, như vậy chẳng phải là ảnh hưởng vương phi danh dự. Cũng không thể vẫn luôn như thế, ngày mai nếu là có người đến, các ngươi đều thay vương phi cản mới tốt. Cao Huyền Sách cũng mặc kệ ngươi có cái gì khó xử, hắn chính là xuống mệnh lệnh này, các ngươi được chấp hành. Hắn chỉ thông cảm Giao Nương, sẽ không thông cảm người khác. Khương Mama không dám phản bác, liên thanh ứng thị. Trong sảnh, Giao Nương đang cùng Vương Nguyên Sương nói, ta cũng không biết đứa nhỏ này đến như thế nhanh, vẫn là tại mẫu phi chỗ đó, vừa lúc có thái y tại, cho nên thay ta trần mạch, thế mới biết. Đây là kiện đại hỷ sự, ngươi có hỷ Tấn Hồng Nương Nương sợ thật vui vẻ đi. Chỉ là trước tại Thừa Đức một đường sóc này, được phải nghỉ ngơi thật tốt. Vương Nguyên Sương thật là không nghĩ đến để nàng giành trước. Giao Nương nhận nàng ý tốt, mẫu phi phái hai vị ma ma lại đây, ta cũng liền không lo lắng. Vương Nguyên Sương gật đầu, nàng cùng Giao Nương giao tình hữu hạn, lược nói vài câu cũng liền rời đi. Tiếp còn có không ít như Nghiêm Phi, Lâm Quý Phi còn có Lệ Phi tặng người thuốc bổ còn có vải áo lại đây. Này đó liền đều từ Bạch Anh cùng Bạch Chỉ đến ứng phó rồi. Mặc dù ở Giao Nương nơi này còn chống đỡ ở, nhưng là trở về chính mình tẩm cung, Vương Nguyên Sương không khỏi khó qua một hồi. Nhưng nàng còn được đi Lâm Quý Phi chỗ đó cùng nói chuyện, nếu Giao Nương thái độ thiếu chút nữa, lại đắc ý chút, nàng còn có thể nói một câu nhìn ngươi lên cao ngã xuống. Cố tình, nàng là rất bình thường, thậm chí đều không cảm thấy chính mình mang thai có gì đặc biệt hơn người. Có chút cao hứng, nhưng là cũng không phải là đắc ý cao hứng. Khó được, có như vậy việc vui đều có thể căng được, thật đúng là không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đi một nhóm lại một nhóm khách nhân, Giao Nương tắm rửa xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng dựa theo trong cung quy củ, giống nhau nữ tử có thai, liền không thể lại thông phòng. Tựa như Lệ Phi có thai thì nàng lục đầu bài liền bị triệt hạ. Khương Mama cùng Triệu Mama đương nhiên cũng là như thế cùng Giao Nương nói. Giao Nương nhìn về phía Cao Huyền Sách, nàng trong lòng vẫn là kỳ vọng trượng phu cùng Cao Huyền Sách cùng nàng chi kỳ, sau này đó các ma ma càng chi kỳ. Chính là như vậy sao? Giao Nương nhìn về phía Cao Huyền Sách. Cao Huyền Sách liền nói, không có chuyện gì, ta hôm nay liền ở nơi này ngủ lại, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Vương Phi trò chuyện. Hắn lên tiếng, Khương Mama cùng Triệu Mama còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Giao Nương cười nói. Ta hôm qua xem quyển sách kia còn chưa xem xong, vừa lúc muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Hai vị này chủ tử cũng không phải là người nghe lời, Khương Mama thức thời không nói lời nào, dù sao báo lên, đến thời điểm Hồng Quý Phi làm chủ. Được Triệu Mama liền nóng nảy, vừa ra tới liền đối Khương Mama nói. Trên đời này nào có chuyện như vậy, Vương Phi đang có mang, Vương gia như là một cái cầm giữ không nổi. Ai nha, hai chúng ta xem như xong đời. Người hoảng sợ cái gì, ngày mai chúng ta cùng đi nương nương trước mặt nói đi. Khương Mama hiển nhiên cũng không nghĩ trực tiếp đắc tội thần vương. Ở trong cung làm việc, trọng yếu nhất là bảo trụ tánh mạng của mình. Thần Vương Phi tuổi trẻ, da mặt mềm. Ngày mai đi Hồng Quý Phi chỗ đó thỉnh an đi, để Hồng Quý Phi bức nàng đi. Chính nàng không cho thần vương tiến vào, kia thần vương khẳng định sẽ nghe. Không nghĩ tới Giao Nương chờ này hai ma ma vừa đi, liền đối Cao Huyền Sách nói. Ta muốn ngươi theo giúp ta, ta biết, nhưng mà, hai người này ngày mai khẳng định tại Quý Phi chỗ đó hạ giòi. Nhớ năm đó ta nghe nói một vị công chúa xuất giá, chính là những kia lòng tham ma ma thái giám, vì lộc dày. Không tiếc liền công chúa phò mã tình cảm cũng dám phá hư. Cho dù Cao Huyền Sách đến bây giờ tình trạng này, cũng vẫn là biết phía dưới tiểu quỷ khó chơi. Giao Nương ôm lấy hắn nói, này có cái gì, ban ngày ngươi muốn bận rộn về công vụ, chẳng lẽ này đó việc nhỏ cũng muốn ngươi nhúng tay không thành. Ta cũng không thể làm cho người ta xem nhẹ, nguyên bản đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Cao Huyền Sách xem Giao Nương như thế. Biết được nàng kỳ thật cũng không phải loại kia chuyên môn đám người che chở nữ nhân, nhưng là hắn liền sợ đến thời điểm mẫu phi cùng tức phụ có mâu thuẫn. Trong cung này ngươi vô sự còn muốn nói nhàn thoại, tiểu nhân dễ dàng quấy phá, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Cao Huyền Sách nhắc nhở, Giao Nương hồn nhiên không để trong lòng, ta biết, thật là làm khó ngươi, chúng ta bây giờ lại có thể thảo luận việc này. Bình thường phu nhân, bình thường đều là để trượng phu ra mặt từ chối, bởi vì sợ đắc tội bà, đến thời điểm bị bà mắng không hiền lành, có thai còn chiếm lấy trượng phu. Thậm chí ngay cả người phía dưới, đều sẽ nói loại lời này. Này có cái gì, ta nói qua, chuyện của ngươi đều muốn cùng ta nói mới được. Cao Huyền Sách thấy nàng buồn ngủ, vội vàng ôm nàng đến trên giường nghỉ ngơi. Một ngày này còn thật sự mệt, Giao Nương nằm ngủ xong, mãi cho đến bình minh, Khương Mama cùng Triệu Mama vốn định cùng đi cáo trạng, nơi nào biết được Hồng Quý Phi bên kia phái người lại đây nói không cần thỉnh an, lấy dưỡng thai kiếp sống là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cung đương nhiên là có quy củ, nếu như không có việc là không được tùy ý xuyên môn, Giao Nương quản Thần Vương Phủ cũng là quy củ phi thường nghiêm ngặt, nàng tuy rằng kính các Mama, nhưng là cũng không phải khắp nơi tín ngưỡng các nàng là quyền uy, rất đơn giản. Chính nàng năm đó liền làm qua nhũ mẫu, lật xem qua rất nhiều sách thuốc, chính mình cũng đã sinh hài tử. Trượng phu chết sớm, hai đứa con trai toàn bộ đều là chính mình lôi kéo lớn lên, còn có Chu Vương Thế Tử cũng là nàng tỉ mỉ nuôi lớn, nàng không phải thua này đó cái gọi là các ma ma. Ngày kế, Mộc Uyển Đồng cùng Từ Thanh Dung cùng đi đến, Từ Thanh Dung bụng đã rất lớn, Giao Nương vội vàng nói. Nhị tẩu ngồi xuống trước. Ngươi bây giờ thân thể không quá phương tiện, vẫn là không nên tới. Nơi nào liền vài bước đường đều đi không được. Từ Thanh Dung cười nói, nàng tâm tình đương nhiên không phải rất tốt, bởi vì lần này thu tiền Chu Vương mang theo thị thiếp Vương Thị đi. Sau khi trở về, cứ việc Chu Vương trước đến xem nàng, nhưng là nàng trong lòng biết được Chu Vương tâm tư đã không ở trên người nàng. Đây là rất làm người ta thống khổ sự tình, thậm chí nàng muốn chân chính quản sự quyền lợi. Còn phải nghe Chu Vương. Nàng nghĩ Chu Vương trong ngoài đều muốn quản, có phải hay không bởi vì muốn cho Vương Thị chống lưng đâu. Hiện tại cũng đã là như thế, như là về sau, Từ Thanh Dung lo lắng sờ sờ bụng. Các nàng Từ gia nữ nhân, vẫn luôn có người bên ngoài đối với các nàng thành kiến, bởi vậy gả cho Chu Vương, người trong nhà ân cần dạy bảo, để nàng nhất định muốn rộng lượng hiền lành, cho nên nàng ở mặt ngoài đối Chu Vương thiếp thất đều là xử lý sự việc công bằng. Chu Vương thích xinh đẹp tuổi trẻ quyến rũ, nàng cũng biết, nhưng nàng là Vương Phi, liền không thể làm kia hạ lưu thủ đoạn, nàng có tôn nghiêm của mình, muốn có danh tiếng của mình, không nguyện ý phụ thuộc cho người. Nhưng hiện thực chính là ở nhà lớn nhỏ, Chu Vương trừ một ít tiểu nhân tình lui tới, nàng cái này Vương Phi căn bản là cái gì trung tâm đại sự đều tham dự không được, phàm là có một chút việc lớn một chút, đều muốn lần nữa xin chỉ thị Chu Vương. Lại nhìn vị này đệ muội. Nàng nghĩ nàng vào cửa thời gian còn thiếu, căn bản không biết Hồng Quý Phi lợi hại, nhìn xem, hiện tại nơi này liền nhiều hai vị ma ma, này các ma ma cái nào không phải bàn lộng thị phi hào thủ, đợi ngày sau liền có khổ ngày nhìn. Nàng chỗ đó Vương Thị, chính là Hồng Quý Phi cho Chu Vương. Bởi vậy, Từ Thanh Dung có ý riêng nói, mẫu phi đem Khương, Triệu hai vị ma ma cho ngươi, các nàng đều là phi thường người có kinh nghiệm, ngươi phải nghe các nàng nhiều. Giao Nương cười nói, đây là tự nhiên, Mộc Uyển Đồng vốn có chút ghen tị Giao Nương, nhưng là thấy nàng chỉ là việc nhà quần áo, làm người điềm nhạt, cảm giác được chính mình tâm tư bất chính chút, chờ Từ Thanh Dung đi, nàng còn lược nói chút trong lòng lời nói. Tam tẩu, trong bụng của ngươi có tiểu oa nhi sao? Nhưng vì sao này bụng một chút cũng không lớn đâu, có lẽ là của nàng ánh mắt quá mức sáng quắc, Giao Nương cười nói. Vừa mới 2 tháng. Tiểu oa nhi còn chưa thành hình đâu. Vậy là ngươi hy vọng là con trai, vẫn là nữ nhi đâu? Mộc Uyển Đồng tò mò, Giao Nương sờ sờ bụng, con trai con gái kỳ thật đều có thể, dù sao này không phải cưỡng cầu. Cho dù nàng rất nhớ Thừa Vận, Thừa Trạch, nhưng là biết cuối cùng trở về không được, đây là một cái mới bắt đầu. Dứt lời, gặp Mộc Uyển Đồng bộ dáng, nàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thả thoải mái, có lẽ người thoải mái, hài tử cũng tới rồi đâu. Mộc Uyển Đồng âm thầm gật đầu, cứ như vậy ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, Giao Nương mới chuẩn bị đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Đương nhiên, Khương Triệu hai vị ma ma đã là vội vàng khó nén ân đi trị áo trạng. Tuy rằng này lưỡng đem mình thần sắc giấu rất tốt, nhưng các nàng đến cùng nghĩ như thế nào, Giao Nương là rõ ràng thấu đáo. Triệu ma ma sớm đã không kiềm chế được muốn cáo trạng. Mang thai phu thê cùng ở, còn không chuẩn bị nữ nhân cho thần vương. Hai chuyện này nếu để cho Hồng Quý Phi biết, đó chính là ghen tuông đố kỵ, quả thực đăng phong tạo cực. Làm hạ nhân, nhất định là không nguyện ý cùng chủ tử đấu. Nhưng là nếu chủ tử đã xảy ra chuyện, tỷ như thần vương phu thê quá phận tuổi trẻ, không biết nặng nhẹ nháo ra chuyện gì đến, trong bụng hài tử như là có chuyện, đến thời điểm xui xẻo vẫn là các nàng. Bởi vậy, giao nương tại Thịnh An thời điểm, Triệu, Khương hai vị ma ma đã là muốn nói lại thôi. Hồng Quý Phi là loại nào người, đã sớm nhìn ra hai vị này là có chuyện muốn nói, nàng liền đối giao nương nói. Ta làm cho các nàng hầm đường phèn tổ yến, ngươi liền ở ta chỗ này nhiều uống một chén đi. Được, giao nương gật đầu, nàng đi cách vách thứ gian ăn tổ yến, lưu lại Triệu ma ma cùng Khương ma ma liền đem mấy ngày nay sự tình đều nói. Bên cạnh ngược lại hảo, Vương Phi lo liệu việc nhà, nghênh khách đến tiễn khách đi 10 phần tài giỏi, chỉ là chúng ta thần vương cùng Vương Phi hàng đêm cùng ở một phòng, lão nô liền sợ. Hồng Quý Phi nghe lời này liền nóng nảy, các ngươi vì sao không khuyên bảo bằng không, ta để các ngươi đi qua là làm cái gì? Khương ma ma cùng Triệu ma ma liếc nhau, cũng không dám nói lời nói, Hồng Quý Phi cũng là trong lòng có phỏng đoán. Tuy nói nàng vẫn là rất thích giao nương, dù sao cũng là nhìn xem nàng lớn lên, hơn nữa cũng là nhi tử người trong lòng, nhưng là không thể quá mức dung túng, bằng không như vậy đối con nối dõi cũng bất lợi a. Được, Hồng Quý Phi cũng sợ đem giao nương nói quá độc ác, vạn nhất nàng bụng xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, phải biết những kia thiếp thị sinh lại nhiều, cũng không trong bụng của nàng cái này quan trọng. Giao nương uống xong tổ yến canh, lại nghe nói Hồng Quý Phi kêu nàng đi qua, liền vội vàng lại đây. Lúc này trong phòng đã không ai, xem ra là muốn nói gì. Mẫu Phi, ngài là có chuyện cùng ta nói sao? Giao nương vô tội nhìn xem Hồng Quý Phi. Hồng Quý Phi ho nhẹ một tiếng, lại cảm thấy chính mình một cái bà khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là lại nói tiếp. Mấy ngày nay, người có thai, không biết là như thế nào qua, nhưng có cái gì không tiện, chỉ để ý nói cho ta nghe nàng. Giao nương lắc đầu, ngược lại là không có gì không tiện, hết thảy đều tốt. Nhưng luôn phải ngủ, suốt ngày ngủ không tỉnh, ngày ấy nếu không phải là điện hạ, ta đều đang ngủ thiếu chút nữa lăn xuống đến, ngủ quá chín, hai chúng ta đều kinh ngạc một thân mồ hôi. Lời này Hồng Quý Phi không biết là thật hay giả, có thể là con dâu cố ý nói cho nàng nghe, muốn cho các nàng hai vợ chồng thông phòng, bởi vậy Hồng Quý Phi cũng có chút không quá tin tưởng. Thật không? Giao nương gật đầu, đúng à, mẫu phi, người có thai. Như thế nào vẫn cùng các ngươi vương gia ngủ ở một chỗ đâu, như vậy không tốt. Hồng Quý Phi cuối cùng vẫn là nói ra những lời này. Giao nương mặt phút chốc đỏ ửng, lại không nhịn được nói. Mẫu Phi, ngài như thế nào có thể như vậy nghĩ chúng ta đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cái gì đều không có làm, ta mỗi ngày buổi tối ngủ xong, hắn mới trở về. Này ngược lại cũng là, nhi tử luôn luôn lấy quyền thế là chủ, chưa bao giờ ham tư tình nhi nữ. Cho dù hắn đối La thị rất tốt, nhưng là chỉ cần bận bịu công vụ, liền cái gì cũng không để ý. Được, Hồng Quý Phi vẫn là nói. Hảo hài tử, ta không có quái ngươi, nhưng là trong cung này có trong cung quy củ, các ngươi hiện tại muốn lấy con nối dõi làm trọng. Là, ngài nói qua đúng. Giao nương tán thành, nhưng lại đứng lên, hơi có chút khó có thể mở miệng nói. Ngài cho rằng ta không có nói như vậy sao? Ngài là biết được, con nối dõi đối với một cái nữ tử mà nói cỡ nào quan trọng, chính cái gọi là bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Nhưng là, vương gia thường thường để ta hầu hạ hắn, chính cái gọi là xuất giá tòng phu, ta như thế nào có thể chỉ cố chính ta, mặc kệ vương gia đâu. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Hồng Quý Phi cảm thấy thật sự là nghe rợn cả người, cái này Cao Huyền Sách, quả thực là hồ nháo. Nàng là cảm thấy này La giao nương tốt xấu là đại gia ra tới, như thế nào sẽ lá gan lớn như vậy, nguyên lai là con trai mình muốn. Tiểu tử ngu ngốc kia, vẫn là người sao? Đao nương vội vàng nói. Mẫu phi, việc này ngài nhất thiết đừng trách vương gia, hắn mỗi ngày bận tâm đã là rất mệt mỏi, hiện nay chỉ là nghĩ cùng ta cùng giường mà ngủ. Lần trước, hai chúng ta theo phụ hoàng thu tiền, hắn thiếu chút nữa bị Đông Hồ người tên bắn ở trên người. Bên người hắn nguy cơ trùng trùng, chỉ là nghĩ lúc ngủ an tâm chút, hai chúng ta tại một chỗ, lẫn nhau cảm thấy có cái dựa vào. Hồng Quý Phi sớm đã nghe nói nhi tử gặp nạn sự tình, chỉ là không ai chính miệng nói cho nàng biết là tình huống gì, Giao nương liền cẩn thận nói một lần, còn nói. Khi đó rất mạo hiểm, con dâu đều chuẩn bị thay hắn ngăn đỡ mũi tên, mẫu phi ngươi đối ta như thế tốt. Vương gia càng cùng ta là vợ chồng, như vương gia có chuyện, so với ta cái gì đều quan trọng. Mặc kệ người ngoài như thế nào nói ta hồ mị xinh đẹp, như thế nào không thủ nữ tắc, nhưng là ta vì vương gia không thèm để ý thanh danh của ta, hắn đều là người ta muốn thủ hộ. Cho nên, mẫu phi, thỉnh ngài không cần khuyên ta, tất cả tội danh đều để cho ta tới gánh vác đi. Hồng Quý Phi vốn cảm thấy Giao Nương có phải hay không quá ích kỷ, quá ghen tuông đố kỵ, nhưng đi qua Giao Nương nói rõ mới biết sợ là nhi tử bởi vì bị người ám toán, tăng cường đề phòng, nhưng các cung hầu hạ người là cố định, nếu phân tán ra đến, dễ dàng gặp chuyện không may, mà sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng bị người gian lận, càng trọng yếu hơn là nhi tử sợ là bị người ám toán trong lòng xảy ra vấn đề gì, còn muốn con dâu khuyên giải. Ít nhất con dâu tại nhi tử bên cạnh thời điểm, hắn thoạt nhìn rất ổn định. Ngoài điện Triệu Mama cùng Khương Mama đối mặt mà cười, Khương Mama thầm nghĩ. Cái này tốt, Hồng Quý Phi đến cùng là thần vương phi bà. Trên đời này nơi nào có con dâu không nghe bà lời nói, đó là muốn tạo phản. Triệu Mama càng là nhếch miệng cười. Này thần vương phi biết các nàng làm Mama lợi hại, ngày sau nhất định sẽ trùng điệp hối lộ chính mình. Như vậy ta liền ở thần vương chỗ đó có địa vị. Hai người này nghĩ rất tốt, không nghĩ đến Giao Nương lúc đi ra, Hồng Quý Phi tự mình đưa Giao Nương đi ra, so đối chân Dương công chúa còn thân thiết, còn đối với các nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ thần vương phi, không cần bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền lừa gạt nàng, bằng không, ta chỗ này là không khách khí. Triệu Khương hai vị gặp Hồng Quý Phi giọng nói thay đổi, chấn động. Giao Nương thì đối Hồng Quý Phi nói, mẫu phi yên tâm, hai vị mama đều là bên người ngài, ta nhất định sẽ gấp đôi tôn kính. Về phần cái gì để thần vương phi phu thê tách ra, hai vị này mama chờ Giao Nương đi sau, chỉ nghe Hồng Quý Phi phân phó nói. Các ngươi vương phi trong lòng tự có chừng mực, các ngươi liền không cần nhiều chuyện. Nàng làm hết thảy cũng là vì vương gia tốt. Các ngươi biết cái này liền tốt, còn có, ngày sau các ngươi không cần lại đây nơi này cáo trạng, nếu để cho vương phi ra chuyện gì, ta đây liền tìm các ngươi là hỏi. Triệu, Khương hai vị mama hai mặt nhìn nhau, đều không biết phát sinh chuyện gì, như thế nào Hồng Quý Phi chuyển biến lớn như vậy. Nhưng các nàng nào dám hỏi nhiều, chỉ là đáy lòng nhiều một tầng kiêng kỵ. Giao Nương đương nhiên cũng sẽ không sợ các nàng, còn đối Triệu mama nói. Các ngươi tuổi lớn. Đến cùng không bằng Bạch Anh các nàng gác đêm thuận tiện, không bằng đem nghi kỵ đều dạy cho các nàng, như vậy cũng tránh cho ta trong đêm có chuyện, tìm không được người. Triệu Mama, người trước dạy Bạch Anh các nàng đi. Lớn tuổi tư lịch lão lại như thế nào, tại địa bàn của ta liền phải nghe ta. Ngay từ đầu không bắt lấy người, đến thời điểm liền dễ dàng gặp chuyện không may. Này hai Mama, Triệu Mama tính tình vội vàng sao động, Khương Mama thì sâu không lường được. Nàng là đầu một cái muốn trước bắt lấy Triệu Mama. Quả nhiên Triệu Mama chỉ nghe thần Vương Phi cùng nàng nói, lập tức cảm thấy Vương Phi đây là bắt đầu nhằm vào nàng, nàng sợ lập tức quy phục, Giao Nương lúc này mới cười nói. Mama tâm tư ta biết, chỉ là ngươi muốn biết, ta đây liền cho ngươi cơ hội này, nếu ngươi làm tốt. Ta đương nhiên sẽ hướng Quý Phi nương nương cùng thần Vương trước mặt thay ngươi góp lời, còn ngươi nữa nhi tử nghe nói tại lễ bộ làm thiếp lại. Ta sẽ để cha ta chiếu cố một phen. Triệu Mama từ đó về sau không còn có dị tâm. Mà Cao Huyền Sách lại thoải mái đi vào cùng Giao Nương thời điểm, phát hiện không có bất kỳ người nào khuyên can, thậm chí đi Hồng Quý Phi chỗ đó thời điểm, Hồng Quý Phi còn dặn dò hắn. Người tức phụ đối với ngươi rất tốt, ngươi liền muốn đối với nàng tốt hơn. Một cái chịu không cố kỵ danh tiếng của mình, đều phải giúp người của ngươi, không phải mỗi người đều có thể gặp phải. Cao Huyền Sách nghe như lọt vào trong sương mù, còn cười nói. Ta dĩ nhiên đối với nàng tốt, như thế nào mẫu phi hoàn toàn không thèm để ý này đó, Giao Nương đến cùng như thế nào giải quyết điều này làm cho hắn phi thường hiếu kỳ, hồi cung, liền hỏi nàng. Như thế nào các mama hiện tại không phiền chúng ta, liền mẫu phi chỗ đó cũng không nói, ngươi đến cùng như thế nào làm đến. Giao Nương sóng mắt lưu chuyển, khuynh hướng nơi khác, không nói cho ngươi. Nhưng thấy Cao Huyền Sách vẫn luôn hỏi, nàng vẫn là không nhịn được nói. chỉ là lấy kết quả làm nguyên nhân mà thôi. Ta nói ta tình nguyện làm Hồ Mị Tử, cũng muốn hầu hạ ngươi, cũng nhớ ta lẫn nhau dựa vào. Cao Huyền Sách một chút liền đã hiểu, tỷ như các hoàng tử muốn làm hoàng đế, rõ ràng tại tranh đế vị, nhưng hắn sẽ không nói ta chính là muốn ngồi ẵm thiên hạ, mà là nhất định sẽ nói ta quá đau khổ, ta chính là không muốn làm hoàng đế, nhưng là vì thiên hạ dân chúng, ta không thể không là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng Giao Nương rất nhớ hắn cùng nàng ngủ, nhưng là sẽ không nói thẳng ta chính là muốn cho hắn cùng, mà là nói ta là vì hắn tốt. Cho dù thiên hạ tất cả mọi người mắng ta Hồ Mị, ta làm như vậy không đúng. Nhưng đều là vì ta vì hắn, đến cùng vì cái gì ngược lại làm cho người ta tràn ngập các loại não bổ. Cao, thật sự là Cao, thật là thế sự hiểu rõ đều học vấn, nhân tình lão thành tức văn chương. Cao Huyền Sách nắm Giao Nương tay, vui sướng khen ngợi. Giao Nương lại rút tay về, đây cũng không phải là cái gì tốt chiêu số, chẳng qua là mẫu phi rất yêu thương ngươi, mới mọi chuyện khoan dung. Còn có chính là, nàng trầm ngâm một chút, hai gò má tựa nhiễm lên hồng sương, mới nói. Ngươi ban ngày suốt ngày bận bịu, chỉ có trong đêm, chúng ta cùng một chỗ, lẫn nhau hơi thở tương thông, ta cũng là sẽ rất nhớ ngươi. Cao Huyền Sách ánh mắt một chút lóe sáng đứng lên, hắn vui vẻ nói. Ta cũng rất nhớ ngươi, về sau, dù có thế nào, ta vĩnh viễn là người của ngươi, được không? Hắn mẫu phi không phải dễ gạt gẫm, nhìn như trong sáng kỳ thực rất có tâm cơ, lại có thể bị thê tử nói hai ba câu như thân nhân đối đãi, đủ thấy nàng thấy rõ người tâm cơ bản lĩnh, lại có trong cung các ma ma thật khó chơi, một đống lớn quy củ đều có thể nhiêu choáng ngươi. Cố tình Triệu ma ma cùng Khương ma ma hiện tại cung kính, mẫu phi chỗ đó cũng không hề hỏi đến. Lật tay thành mây trở tay làm mưa, bất động thanh sắc liền nắm khống toàn cục, khó trách nàng một gả cho hắn, là chí chính liền ngã qua, rõ ràng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Giao Nương quan hệ, hắn không phải tin tưởng mình, mà là tin tưởng nữ nhi của hắn. Cho nên, hắn quyết định, về sau nhất định đời đời kiếp kiếp trở thành người nàng. So với Giao Nương giải quyết vấn đề này, mẹ chồng nàng dâu quan hệ tiến thêm một bước tăng lên, từ Thanh Dung chỗ đó liền lại bất bình, nàng là thật tâm nhận thấy được Hồng Quý Phi bất công, đối với chính mình chính là các loại đưa ma ma nữ nhân tới, nhưng là đối đệ muội chỗ đó, lại chỉ đưa hai cái ma ma. Đồng dạng làm con dâu, rõ ràng nàng hiếu thuận nhất, mỗi ngày đi thỉnh an, thường thường cùng Hồng Quý Phi, thậm chí cố ý vứt bỏ từ gia nữ tử cái gọi là ghen tị. Biểu hiện được phi thường hiền lành, kết quả đổi trở về là cái gì? Là bà chọn người đưa lại đây, mà nàng vị này đệ muội mang thai vẫn cùng trượng phu đồng thời sinh hoạt hàng ngày. Kết quả mẹ chồng không nói một tiếng, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không tiễn. Luận ra thế bối cảnh, nàng mạnh hơn La Thị quá nhiều, càng không nói đến hiền lành hiếu thuận cũng là nàng càng tốt hơn. Hiện giờ lại rơi vào như thế cái kết cục thật là trời cao không có mắt. Cách chương.